Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1535, hoàn toàn chính xác không coi trọng ngươi. Theo sư tôn lời nói, Phương Mịch lần này tới, là muốn tuyển chọn một cái Huyền Diệt Phong đệ tử, sau đó kết bạn cùng một chỗ tiến đến làm một cái Huyền Thủy Thần các ban bố nhiệm vụ. Đây coi như là Huyền Chân Phong chiếu cố Huyền Diệt Phong. Huyền Thủy Thần các nhiệm vụ, mặc kệ lớn nhỏ, một khi làm thành, đều là có rất không tệ thù lao. Đáng tiếc, Huyền Diệt Phong đệ tử quá yếu, cơ hồ không có người nào dám đi tiếp Huyền Thủy Thần các nhiệm vụ. Lý Bất Hủ cùng Huyền Chân Nhất Mạch Mạch Chủ, thời gian trước có chút tình cảm, nguyên nhân chính là đây. Huyền Chân Phong mới có thể đối với Huyền Diệt Phong có chút chiếu cố. Lần này, chính là một cái rất không tệ nhiệm vụ. Huyền Chân Phong Phương Mịch tiếp xuống. Sau đó, hắn đạt được sư tôn phân phó, muốn dẫn một cái Huyền Diệt Phong đệ tử cùng một chỗ tiến đến hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, chỗ tốt có Huyền Diệt Nhất Mạch một phần nhỏ. Đây là Kỳ Ngộ, Phùng Nghĩa Động, Mai Tú Tú, Cao Bành, Cổ Diêm đều kích động, chờ mong đợi chút nữa Phương Mịch tới, chính mình có thể được tuyển chọn. Huyền Thủy Thần các có bán thiên tài địa bảo địa phương sao? Tô Trần trực tiếp hỏi, đã đụng phải Mai Tú Tú đám người, trực tiếp hỏi một chút liền tốt, cũng sẽ không cần quấy rầy Lý Bất Hủ, dạng này vấn đề nhỏ, hẳn là ai cũng biết, có. Mai Tú Tú gật đầu, có chút quái dị nhìn Tô Trần liếc mắt, ngươi muốn đi Huyền Bảo Các, ngươi muốn mua thiên tài địa bảo, ân, Huyền Bảo Các sao, nhị sư tỷ, cảm ơn, nhị sư tỷ, tam sư ca, ta đi trước, Tô Trần gật gật đầu, trong lòng nắm chắc, biết rõ tên, về sau từ hôm qua Mai Tú Tú dành cho chính mình Huyền Thủy Thần các trên bản đồ liền có thể tìm được. Cho Mai Tú Tú nói tiếng cảm ơn, lại cùng Cao Bành chào hỏi, Tô Trần quay người muốn đi. Về phần Phùng Nghĩa Động cùng Cổ Diêm, Tô Trần không nhìn thẳng, chờ một chút, Mai Tú Tú lại là nhíu mày, nàng thật sự có chút nổi nóng, chính mình cái này tiểu sư đệ thật sự là quá không hiểu sự tình, quá muốn chết, hôm qua đem tứ sư đệ đều muốn làm mất lòng, hôm nay đụng tới tứ sư đệ, không ngờ lời xin lỗi, không xin lỗi coi như xong, tốt xấu cũng chào hỏi a, tốt, coi như không chào hỏi, vậy cũng được, cắn răng nhẫn nhịn, liền xem như không biết lễ phép, có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác còn chào hỏi. Là cùng mình còn có tam sư đệ chào hỏi, tận lực lọt, không nhìn đại sư ca cùng tứ sư đệ, thật sự là thuần túy khiêu khích a. Người nào không biết Huyền Diệt Phong đệ tử bên trong, đương ra làm chủ chính là đại sư huynh cùng tứ sư đệ. Nàng thật sự là không biết Tô Trần nghĩ như thế nào. Hơn nữa, nhất mấu chốt chính là nàng nghe Tô Trần có ý tứ là muốn đi Huyền Bảo Các. Huyền Bảo Các lại không ở Huyền Diệt Phong cảnh nội. Muốn đi Huyền Bảo Các, liền được ra Huyền Diệt Phong. Chẳng lẽ, nàng hôm qua cảnh cáo, lời khuyên những sự tình kia, tiểu sư đệ đều quên đi. Ra Huyền Diệt Phong, Huyền Diệt Phong đệ tử rất dễ dàng chịu đến khi dễ. Hậu quả rất nghiêm trọng. Huống chi hôm qua, Tô Trần mới tội tiết Hàn Nguyệt, thậm chí còn minh xác nói không cho Cổ Minh Mị giao ý chí tinh. Bằng Cổ Minh Mị thế lực, lời này đoán chừng đã truyền đến nàng trong lỗ tai. Tô Trần hiện tại muốn ra Huyền Diệt Phong. Cái này, đây tuyệt đối là đầu óc nước vào. Nàng là thật không thể đã hiểu. Muốn chết, cũng phải có cái hạn độ a. Tiểu sư đệ, muốn ra Huyền Diệt Phong, chờ một đoạn thời gian đi, Mai Tú Tú hít sâu một hơi. Khuyên nhủ, cảm ơn nhị sư tỷ quan tâm, bất quá, ta có chuyện trọng yếu, ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Nhị sư tỷ không cần lo lắng. Tô Trần cười cười, vị này nhị sư tỷ, người hay là rất hiền lành. Có điều, trong tính cách có chút nhẫn nhục chịu đựng. Ngươi, Mạch Tú Tú chọc tức sắc mặt đều có chút đỏ lên. Tốt như vậy, tâm chính là muốn làm lòng Lang Dạ Thú. Hảo hảo mạng nhỏ, quả thực là phải làm đâu. Tiểu sư đệ, lúc đầu, ngươi đang tu luyện, bế quan, coi như xong. Hiện tại, ngươi xuất quan, còn là cùng chúng ta cùng đi nghênh đón một chút Phương công tử đi. Đột ngột, một mực trầm mặc Cao Bành mở miệng. Hắn cũng là vì Tô Trần tốt. Tô Trần nếu là đang tu luyện, bế quan còn dễ nói. Đã ra tới, kết quả không đi nghênh đón Phương Mịch. Vạn nhất bị Phương Mịch biết rõ, liền được nhất Phương Mịch. Đối với Tô Trần tới nói, tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đúng đúng đúng, Mai Tú Tú trọng trọng gật đầu. Nàng suýt nữa quên mất, chuyện này rất trọng yếu. Hừ, Phùng Nghĩa Động hừ một tiếng. Hắn có chút trách cứ Cao Bành lắm miệng. Quên đi, ta còn có sự tình. Nhưng mà, để Phùng Nghĩa Động, Mai Tú Tú, Cao Bành, Cổ Diêm, con kia những cái kia chung quanh lui tới Huyền Diệt Phong đệ tử đều rung động là. Tô Trần vậy mà nhàn nhạt cự tuyệt. Cái này, đây là muốn triệt để điên a? Không não cuồng vọng sao? Nhắc nhở ngươi, còn cự tuyệt, Phương Mịch, đó cũng là huyền bảng bên trên kinh khủng tồn tại a. Mặc dù thứ tự không phải quá cao, có thể chỉ cần có thể tiến vào huyền bảng, ai không phải tiện tay đều có thể bóp chết Huyền Diệt Phong bên trên bất cứ một người đệ tử nào. Tiểu tử này đến cùng trưởng đầu óc sao? Tô Trần không tiếp tục nói nhiều, trực tiếp di chuyển bước chân, muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, đột ngột, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu, trước mắt, nhiều một người, cùng hắn mặt đối mặt, toàn thân áo trắng, mờ mịt như tiên nhân, khí chất thoải mái, mặt như ngọc, tay trái cầm kiếm, tay phải một thanh tử kim sắc tranh sơn thủy cây quạt. Bên hông, một khối long phượng ngọc bội, tóc dựng đứng lên, dáng người thẳng tắp bên trong mang theo một chút tuấn tú. Người tới, khí chất cùng dung mạo, đều là đỉnh cấp, 10 phần anh tuấn, vị huynh đệ kia, xem ra ngươi là không nhìn trúng bản công tử a. Nam tử ánh mắt rất sáng, nhìn chằm chằm Tô Trần, cười nói, nghiền ngẫm bên trong mang theo một chút cao cao tại thượng khí tức. Hơi hơi chớp mắt, cược dày vừa phải trên môi có một tia lãnh sắc. Tô Trần nhìn đối phương liếc mắt, người này chính là Phương Mịch. Tô Trần không nói gì, liền muốn rời đi, có thể như vậy một cái chớp mắt, Tô Trần cảm nhận được một tia khí tức. Một tia đến từ Phương Mịch khí tức khóa chặt, ẩn chứa một tia bí ẩn sát ý. Bầu không khí thoáng cái cứng ngắc đứng lên. Phùng Nghĩa Động, Mai Tú Tú, Cao Bành, Cổ Diêm đám người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Không ai từng nghĩ tới, Phương Mịch đột nhiên tới, không khí đều có chút trở nên lạnh hương vị, rất yên tĩnh, yên tĩnh yên tĩnh. Vì sao không nói lời nào? Phương Mịch nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi không nói lời nào? Ta đây ngầm thừa nhận ngươi là không coi trọng bổn công tử. Không cần ngươi ngầm thừa nhận. Nói thật, ta đích xác là không coi trọng ngươi. Tô Trần trên trán hiện lên một tia phiền chán. Ngẩng đầu, cùng với Phương Mịch đối mặt. Nhàn nhạt mở miệng, một cái thiên đạo cảnh 2 tầng đồ chơi. Hắn hiện tại không cần mượn dùng cửu u, lão long lực lượng, cũng không cần mở ra cổ hồn tổ mạch, đều có thể tùy ý miểu sát, cần coi trọng hắn sao? Từ đâu tới tốt đẹp cảm giác? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.